Chương 18. Tôi không kể cho bác Chung Thư Đồng nghe về cái chết ly kỳ của Vệ Tiên, bởi lẽ cái tên này nó không có ý nghĩa đáng kể nào với bác. Câu chuyện tôi kể đã đủ khiến cho bác ngạc nhiên lắm rồi. Ôi, thật không ngờ lại có thể như thế. Bác Chung Thư Đồng cứ lặp đi lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần trong lúc nghe tôi kể. Ngay cả một bậc lão niên như bác, khi nghe tôi kể về kế hoạch lớn lao mà ngày ấy mình vô tình tham gia vào, cũng trở nên vô cùng hiếu kỳ và một lòng muốn biết rõ bốn anh em nhà họ Tôn năm xưa rốt cuộc định làm cái gì. Bởi thế bác cứ vội vã giục tôi cho bác xem mấy bức ảnh tôi đã chụp và một nửa lá cờ ma, trong khi tôi chưa kịp lấy chúng nó ra. Ồ, gương mặt bác Chung Thư Đồng đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi trải nửa lá cờ đỏ ra. Đây chính là lá cờ đó đấy hả cháu? Bác quay đầu lại hỏi tôi. Tôi gật đầu tỏ ý khẳng định. Hình vẽ trên lá cờ này không giống với hình vẽ trên lá cờ bác phát họa cho cháu, nhưng cháu nghĩ lá cờ mà Tôn Huy Tổ nắm chặt ở trong tay khi chết không thể là lá cờ khác được. Nhưng mà tại sao những hình vẽ của nó lại khác hoàn toàn so với hình vẽ trong trí nhớ của bác nhỉ? Màu sắc thì gần giống đấy. Lẽ nào rồi bác già nên trí nhớ không còn minh mẫn được nữa sao? Cũng không hẳn như thế đâu bác ạ. Những hình vẽ trên lá cờ của bác, bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ đều giống. Hai bác đó đều rất tự tin vào trí nhớ của mình. Có lẽ lá cờ này nó có khả năng hiện lên những hình vẽ khác nhau trong mắt của mỗi người. Lá cờ này vốn ẩn chứa nhiều điều kỳ quái. Thêm một vài điểm kỳ quái nữa cũng không phải không thể không có đâu bác. Thế nhưng hình vẽ cháu nhìn thấy trên lá cờ lúc này có phải là mấy con long ly hay không? Bác Chung Thư Đồng hỏi tôi. Đúng như thế đấy bác à. Cháu và bác có cảm nhận giống nhau rồi thì không còn tác dụng ban đầu nữa. Giọng nói của tôi hơi trầm xuống. Đứng trước một bậc đại học giả như bác Chung Thư Đồng lại nói mấy chuyện thần kỳ, quái đản mà ngay cả bản thân còn chưa tỏ tường thì quả thật là khiếm nhã. Không ngờ bác Chung Thư Đồng lại gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi bác đưa ánh mắt hướng trở lại lá cờ. Vốn dĩ tôi định đưa mấy bức ảnh cho bác xem, nhưng lại thấy bác có vẻ đăm chiêu nên lại thôi. Bác Chung Thư Đồng cứ nhìn chăm chăm vào lá cờ một lúc, sau đó bác lấy một cái kính lúp số cao để có thể quan sát tỉ mỉ hơn. Gương mặt đeo kính lão của bác mỗi lúc một ghé sát vào lá cờ. Lá cờ này được làm từ chất liệu bác chưa từng được thấy bao giờ. Nó không phải được dệt từ sợi tơ hay sợi bông. Bác nghĩ cháu nên gửi cái mẫu này đi kiểm tra thành phần của nó. Biết bao nhiêu năm như vậy, xương thịt con người cũng đã thành cát bụi. Vậy mà hình như thời gian không thể tác động lên trên lá cờ này. Câu đầu tiên của bác Chung Thư Đồng lại làm tôi có chút thất vọng. Căn cứ theo những hình vẽ của nó thì có lẽ đây là một lá quân kỳ. Là một lá quân kỳ à? Ừ, có thể là một lá quân kỳ của thời Hán, thời Tam Quốc hoặc là thời Tấn. Nhưng bác nghiêng về thời Tam Quốc nhiều hơn. Lá quân kỳ này đại diện cho một người có ngôi vị tương đối cao đấy. Bác Chung Thư Đồng lại bổ sung thêm. Đúng rồi bác ơi, nếu lá cờ này là một lá quân kỳ thì có thể lý giải được rồi đấy ạ. Tôi cảm thấy hớn hở vì vừa nghĩ thông suốt một mắt xích. Có thể lý giải điều gì hả cháu? Chính là tác dụng của lá cờ này đấy bác ạ. Lá cờ này có thể tạo ra một sự uy hiếp đáng sợ đối với những người nhìn thấy nó. Nhưng quân đội của mình nếu nhìn thấy nó lâu ngày sẽ trở nên quen thuộc và có thể khắc chế được nỗi sợ hãi. Hơn nữa đối với những người ở cách lá cờ trong một phạm vi nhất định sẽ cảm thấy sĩ khí được dâng cao, giống như một sĩ tốt thân cận bảo vệ chủ soái. Còn đối với quân đội của kẻ địch lần đầu trông thấy thì sẽ cảm thấy như vừa bị giáng một đòn chí mạng. Lá cờ này được tạo ra và sử dụng trên chiến trường trong thời đại chiến tranh loạn lạc. Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới nguyên nhân khiến khu 3 tầng được bảo vệ nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn, nên bổ sung tiếp. Lá cờ này vẫn có thể phát huy tác dụng to lớn của nó, ngay cả trong chiến tranh hiện đại đấy bác à. Bác Trung Thư Đồng thờ người ra một lúc rồi thở dài. Đáng tiếc là nó bị rách, hy vọng có thể tìm được một nửa còn lại để bác cháu mình khám phá ra nguyên lý của nó. À, còn những bức ảnh kia đâu rồi hả cháu? Tôi nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra những bức ảnh đã được in cỡ lớn trên loại giấy ảnh chuyên dụng đưa cho bác Trung Thư Đồng xem. Bác Trung Thư Đồng lần lượt xem từng bức ảnh, lông mày của bác nhíu lại mỗi lúc một lâu. Bác chậm rãi quan sát rồi lật đi lật lại mười mấy bức ảnh trong hơn 20 phút đồng hồ, đặc biệt là bức ảnh đặc tả cái đầu lâu quái gì đó. Lúc mới quan sát những bức ảnh, bác khe khẽ lắc đầu, nhưng càng lúc bác lại càng lắc đầu mạnh. Cuối cùng bác ngẩng đầu lên mỉm cười chua chát. Thật là xấu hổ quá. Những ký hiệu khắc trên tường, ở trong mộ đạo và trên cổng vòm, bác chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Nghe bác Trung Thư Đồng nói như thế, tôi không khỏi ngạc nhiên. Bác ấy là bậc lão làng trong giới sử học, nổi tiếng uyên bác và tinh thông nhiều điều. Tuy bác chuyên tìm nghiên cứu về lịch sử thời Tam Quốc, nhưng với lịch sử các thời đại khác nhau của Trung Quốc, bác cũng xứng danh là chuyên gia. Theo lý mà nói thì dù bác không chuyên tâm nghiên cứu những ký hiệu này, song vẫn có thể biết được xuất xứ của nó hay là một chút manh mối nào của nó mới phải. Xét từ hình dáng của cửa mộ thì đây có thể là một ngôi mộ cổ thời Tam Quốc, nhưng những ký hiệu này quả thật bác chưa nhìn thấy bao giờ. Những ký hiệu này cũng chưa từng xuất hiện trong những ngôi mộ cổ ở thời Tam Quốc và cả ở các thời đại khác nữa. Bác chỉ có thể khẳng định với cháu, chúng chắc chắn không phải chỉ là những hình vẽ trang trí vô nghĩa, mà chắc chắn nó ẩn chứa một ý nghĩa gì đó quan trọng. Nói rồi, bác Trung Thư Đồng rút từ trong sắp ảnh ra 5 bức ảnh và bảo, cháu để mấy bức ảnh này lại đây, để bác từ từ nghiên cứu nhé. Tất nhiên là tôi đồng ý. Bác Trung Thư Đồng lại rút ra một bức ảnh đặt trước mặt tôi rồi nói, riêng với bức ảnh này thì bác có một chút suy đoán của riêng bác, có thể không được chuẩn xác lắm, cháu tham khảo nhé. Chính là bức ảnh chụp đặc tả chiếc đầu lâu. Bác Trung Thư Đồng chỉ tay vào cái lỗ lớn ở phía trên trán của chiếc đầu lâu trong bức ảnh rồi nói, tuy điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của bác cháu ta, song nhìn vào bức ảnh có thể thấy cái lỗ này là bẩm sinh. Vì ngôi mộ cổ có quy mô đồ sộ như thế này, không thể có kẻ đột nhập vào bên trong và chọc một cái lỗ lên trên đầu lâu sau khi chủ nhân của ngôi mộ cổ này từ giã cõi đời được. Thêm vào đó, cái lỗ này nó nhẵn bóng như vậy không phải là vết tích do chủ nhân của nó bị một thứ vũ khí nào đó đâm phải khi còn sống. Vậy ý của bác là? Đó là con mắt thứ ba. Danh từ mà bác Trung Thư Đồng vừa nhắc đến khiến người ta phải trợn mắt há mồm ra kinh ngạc. Tôi cũng đã từng liên tưởng cái lỗ lớn này nó rất giống với con mắt thứ ba, nhưng đó chỉ là sự liên tưởng tùy tiện của tôi, vì tôi chưa bao giờ nghe ai nói có con mắt thứ ba cả. Thế mà bây giờ bậc lão làng của giới sử học lại nhận định như thế, hơn nữa bác nói với một thái độ rất là thận trọng và nghiêm túc. Bác không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ do đột biến gen, nhưng trong sách sử quả thật có những ghi chép về một số người có con mắt thứ ba. Bác nghiên cứu những cuốn sách viết về lịch sử cho đến bây giờ và có đối chiếu giữa các loại tư liệu và nghiên cứu thêm những cuốn bút ký giả sử. Có đôi lúc phát hiện ra nhiều điều mà ngay cả bản thân bác cũng không dám tin. Trong lịch sử có 3 người biến thành hổ. Khả năng này cũng có thể tồn tại, nhưng nhiều khi tư liệu đề cập về các phương diện lại đưa bác đến với một kết quả mà bác không thể nào chấp nhận được. Thường thì bác cứ chôn kín những cái mối nghi hoặc đó ở trong lòng, vì xét cho cùng, những thứ đó vốn dĩ đã bị chìm dưới dòng sông lịch sử. Bác không nhất thiết phải khơi chúng nó ra. Bây giờ bác muốn chia sẻ điều này với cháu. Người có con mắt thứ 3 có thể tồn tại trong thực tế, và những người như thế thường có khả năng kỳ lạ mà người bình thường khó lòng mà tưởng tượng nổi. Vậy theo bác biết, nhân vật nào trong lịch sử có con mắt thứ 3 ạ? Thời Tam Quốc có người như thế hay không? Nhị lang thần Dương Tiễn trong truyền thuyết dân gian rất có thể là người có con mắt thứ 3 thật đấy. Hoàng đế khai quốc Hoàng Thái Cực của triều Thanh cũng được lưu truyền là có thiên nhân. Nhưng người có con mắt thứ 3 ở thời Tam Quốc thì bác chưa nghe nói đến. Thời Tam Quốc không có hư? Chủ nhân của ngôi mộ cổ này rõ ràng là của thời Tam Quốc kia mà. Nhưng trong sách sử thời Tam Quốc cũng có ghi chép về một vài con người có khả năng kỳ dị. Bác Chung Thư Đồng chậm rãi nói. Ra khỏi cánh cổng lớn của nhà bác Chung Thư Đồng, tôi cứ mãi miết nghĩ tới những người ở thời Tam Quốc phù hợp với những phân tích vừa rồi. Người nào có thể có con mắt thứ 3? Người nào có khả năng và chủ nhân của ngôi mộ cổ? Cả người tôi cứ bãi hoải vì đắm mình trong dòng suy nghĩ, và vì cả giấc ngủ không yên lành đêm qua, tôi đờ đẫn tới mức không biết mình đã ra tới ngã ba đường. Tôi bị một chiếc xe đạp chạy lướt qua quệt phải. Người ta chửi thề mấy câu theo phản ứng tự nhiên, nhưng tôi lại thấy rất vui mừng, vì nếu tôi phải bị người phụ nữ trung tuổi ấy đâm vào thì tôi cứ thơ thẩn tiến về phía trước, mà ra tới giữa lòng đường thì lại nguy to. Trở về tòa soạn, tôi kiểm tra thư từ, thấy có một vài bài viết do cộng tác viên gửi đến. Tôi chọn 2 bài tạm tạm rồi sửa lại, đặt tiêu đề ghi tên của tôi dưới tên tác giả. Sau đó tôi gửi vào tiệp file bài viết trong ngày của tòa soạn. Mấy ngày hôm nay, tôi không có tâm trạng nào để tự đi phỏng vấn và viết bài cả. Bài đã viết sẵn là tốt nhất. Tôi làm việc ở tòa soạn chưa được 3 tiếng là đứng dậy đòi đi về. Tôi không buồn quan tâm xem 2 bài viết hôm nay có được đăng trên số ra ngày mai hay không. Trên đường về nhà, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua 2 hộp mì ăn liền, cho gọi là có bữa tối. Cứ nhét cho no cái bụng là được. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về con mắt thứ 3. Đáng tiếc là trên mạng có rất ít nội dung liên quan đến con mắt thứ 3. Tôi chỉ thấy lác đác có vài bài viết đến con mắt thứ 3 của nhân loại. Những bài viết ít ỏi này đủ để cho tôi biết rằng trên thế giới vẫn còn có những người đang nghiên cứu về con mắt thứ 3 của loài người. Họ nêu ra những suy đoán và giả thuyết của mình trên cơ sở khoa học. Từ xa xưa, nhân loại đã nhắc đến con mắt thứ 3. Trong những nghi lễ có rất nhiều dòng tôn giáo phương Đông, người ta thường vẽ con mắt thứ 3 ở chính giữa đôi lông mày, hướng thẳng lên phía trên. Họ tin rằng con mắt thứ 3 chính là con đường giúp họ có thể giao lưu trực tiếp với vũ trụ. Theo quan điểm của các nhà triết học Hy Lạp thời cổ đại, con mắt thứ 3 nó nằm ở vị trí chính giữa của đại não. Nó được ví như một cánh cửa để năng lượng trong vũ trụ truyền vào bên trong cơ thể con người. Cho tới ngày nay, y học hiện đại vẫn không ngừng nghiên cứu về con mắt thứ 3. Có một điểm nằm ngoài suy nghĩ của tôi, đó là người nào cũng có con mắt thứ 3. Có điều con mắt ấy chỉ xuất hiện trong 2 tháng phôi thai đầu tiên của loài người, tức là trong giai đoạn hình thành tinh thể. Các cơ quan cảm giác và tế bào thần kinh của bộ phận trong não bộ, và điều kỳ lạ là nó vừa xuất hiện đã mau chóng bị thái hóa. Định luật gen sinh vật nổi tiếng đã đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục nhất về con mắt thứ ba. Theo quy định này, trong một thời gian rất ngắn, bào thai sẽ trải qua toàn bộ quá trình tiến hóa qua tất cả các loài sinh vật. Nói cách khác, bào thai con người sẽ xuất hiện tất cả các hình thái đặc trưng mà tổ tiên loài người đã từng có. Các nhà nhân loại học cho rằng một số cơ quan trong cơ thể con người sẽ xảy ra hiện tượng thái hóa và chúng vĩnh viễn biến mất sau khi thái hóa. Từ quá trình tiến hóa của loài động vật lưỡng cư thời cổ đại, có thể nhận ra hiện tượng thái hóa tương tự của chúng. Loài thằn lằn ở New Zealand đã từng tồn tại 200 triệu năm. Trên xương đầu của chúng có một cái hốc mắt rất là nhỏ. Bên dưới lớp màng trong suốt có một con mắt thứ ba thật sự. Các nhà sinh vật học đã cố tình khám phá ra trên đầu của rất nhiều loài bò sát đã bị tuyệt chủng, có thêm một con mắt là sự bổ sung quan trọng trong cơ quan thị giác của loài động vật. Chính nhờ có cơ quan đặc biệt này mà các loài bò sát cực kỳ mẫn cảm với các thảm họa thiên nhiên như động đất, bão từ, núi lửa phun. Một số nhà nghiên cứu đoán định nhiều nhà tiên tri có được khả năng đặc biệt trước tương lai vì họ đã vẫn còn giữ được chức năng của con mắt thứ ba khi ở người bình thường nó đã bị thái hóa trước khi họ chào đời. Đọc lướt qua những lý luận và suy đoán về con mắt thứ ba, tôi phát hiện ra những bài viết này khi đề cập đến chức năng con mắt thứ ba, họ đều gắn bó với khả năng tiên đoán, ngoài ra không gắn nó với một chức năng nào khác nữa. Nhưng trong cách nói của bác Chung Thư Đồng thì hình như con mắt thứ ba ấy nó còn có một chức năng khác nữa. Những lý luận không có đối chứng đó hoàn toàn không đề cập tới việc phân tích vào một cá nhân cụ thể. Xem ra đối với những người nghiên cứu về vấn đề này thì người có con mắt thứ ba chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không có một sự ghi chép chân thực và đáng tin cậy nào cả. Hết cách rồi, tôi đành lôi từ trong tủ sách ra bộ Tam Quốc Chí và Tam Quốc Diễn Nghĩa để nghiền ngẫm. Trên mạng thì cũng có bản điện tử nhưng tôi không thích, tôi thích đọc sách hơn. Tôi lấy sẵn một tờ giấy trắng đặt ngay bên cạnh và chuẩn bị ghi lại tên những nhân vật có khả năng có con mắt thứ ba, rồi để từ từ phân tích và sàng lọc. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu trường kỳ, nhưng không ngờ vừa dở ra đọc được mười mấy trang, tôi đã không thấy tên của một nhân vật. Tôi ngạc nhiên đến nỗi bật lên thành tiếng: Trương Giác! Trương Giác là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, hay còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị triều đình đàn áp của Trương Giác, mà còn có một số cuốn kỳ thư khác, ví dụ như cuốn Độn Giáp Thiên Thư của Tả Từ chẳng hạn. Nhưng giúp chủ nhân của nó có thể hô phong hoán vũ, lập nên các kỳ tích này tới kỳ tích khác trên chiến trường, hùng bá thiên hạ, thì chỉ có mỗi cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh. Tả Từ là một nhân vật huyền thoại sống vào cuối đời nhà Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền ông là người thông thạo phép thần kỳ của đạo lão. Trời xanh đã mất, quan thiên lập thiên công tướng quân Trương Giác. Vị thủ lĩnh của quân Khăn Vàng này đã từng thiêu rụi Trung Nguyên bằng lửa chiến tranh, một tay làm lung lay giang sơn của triều Hán. Truyền thuyết kể lại rằng vị thủ lĩnh này có tài hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, và tất cả những phép thần thông này đều nhờ một cuốn sách tiên có tên là Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh. Tạm thời không nhắc đến những câu chuyện truyền kỳ thần bí về bản thân tướng quân Trương Giác, cuốn sách giúp ông ta làm nên đại nghiệp Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh lẽ nào lại là cuốn sách đó mà Tôn Diệu Tổ đã ngầm ám chỉ trong cuốn nhật ký? Nhìn lại giả sử thời Tam Quốc, những cuốn kỳ thư như thế không chỉ có mình cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh. Chẳng phải Tôn Diệu Tổ đã viết, có được cuốn sách đó thì sẽ giành cả thiên hạ hay sao? Nếu thật sự có cuốn sách chứa đựng sức mạnh thần kỳ như thế, có lẽ bốn anh em nhà họ Tôn có thể làm rạng danh gia tộc Tôn thị của họ thêm một lần nữa, hoặc họ sẽ được thỏa mong ước, xưng hùng một phương giữa thời loạn lạc. Chỉ những kẻ thế lực hùng mạnh như tướng quân Trương Giáp thì mới có thể xây dựng một ngôi mộ cổ quy mô đồ sộ như vậy. Dù Tả Từ may mắn được lịch sử thổi phồng về những khả năng thần kỳ tới mức như thành thần tiên, thì cũng không thể có được khả năng này. Tư duy theo lối này thì Trương Giáp là đáp án gần nhất. Trương Giáp, một kỳ nhân có con mắt thứ ba, muốn xây dựng thời đại Thái Bình và trở thành một vị thiên sư được người người kính trọng. Suy luận theo lẽ tự nhiên như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với sự suy luận đó là người bình thường. Nhưng nếu thật sự tướng quân Trương Giáp có những khả năng thần kỳ như thế, và cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh thật sự có thể làm nên kỳ tích hồ phong hoán vũ, thì tại sao cuối cùng ông ta vẫn quân bại thân vong? Quân đã tan, thân đã mất, thì tại sao tướng quân Trương Giác lại có thể xây dựng được một ngôi mộ cổ với quy mô đồ sộ và chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian xây dựng như thế? Xét từ góc độ khác, nếu như con mắt thứ ba có khả năng giúp người sở hữu nó tiên đoán tương lai, vậy thì tướng quân Trương Giác ắt hẳn phải dự liệu trước được kết cục của mình, và chính vì thế ông ta đã xây dựng lăng mộ cho mình trước khi quân bại thân vong. Vậy thì lá cờ màu vàng này có phải là lá cờ của chiến quân khăn vàng thuở xa xưa? Lịch sử Trung Quốc ghi nhận có rất nhiều người có tài hô phong hoán vũ, nhưng giới học thuật thì cho rằng đó chỉ là những chi tiết ly kỳ mà người đời sau thêm vào bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, hoặc đó là do sự lý giải sai lầm của con người với một số hiện tượng khi nhân loại còn ở thời mông muội chưa được khai hóa. Bản thân tôi từ trước tới nay cũng luôn ủng hộ quan điểm này. Bây giờ ngẫm lại thì thấy nó không đơn giản như thế. Chí ít thì một nửa lá cờ đang được trải rộng trên chiếc bàn viết của tôi, nếu còn giữ được nguyên vẹn thì sức mạnh kỳ lạ của nó hẳn sẽ gây ra sóng to gió lớn trong giới khoa học.